Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, Internet tìm người. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo đông phương mọc lên. Có chút ủ rũ đường tu độc tự trở lại Ma Đô. Còn Kim Sư cùng đường ám, cùng với đường tông những cao thủ. Tắc thì lặng yên không tiếng động ly khai liền thành phố cảnh. Tiếp tục hoàn thành tình báo Internet dựng, Tinh Lam khu biệt thự. Đường tu vừa mới trở về, liền nhận được Mục Huyền Oánh điện thoại. Đồng thời không bao lâu chi về sau, Mục Huyền Oánh liền chạy tới nơi này. Đồng thời mang cho hắn một cái làm hắn ứng phó không kịp tin tức. Nàng đi, chưa nói đi cái gì địa phương. Chỉ là để cho ta chuyển giao cho ngươi một kiện đồ vật. Mục Huyền Oánh mở ra sách tay, từ bên trong lấy ra một cái bao giả trang tuyệt đẹp hộp quà tặng. Đường tu nhãn thần có chút phức tạp, nhìn đưa tới hộp quà tặng, hắn trầm mặc khoảng khắc, yên lặng nhận lấy sau trực tiếp thu vào bên trong không gian giới chỉ. Chuyện cũ trước kia, nếu đã hạ màn kết thúc, cũng không cần phải tiếp qua nhiều vướng víu. Nếu nàng chọn rời đi, tiêu thất ở chính mình trong thế giới, có thể đây là kết cục tốt nhất. Mục Huyền Oánh vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi không đánh mở nhìn sao? Đường tu bình tĩnh hỏi, có cần không? Mục Huyền Oánh không nói gì thêm. Nàng luôn cảm giác đường tu cùng Hàn Khinh Vũ trong lúc đó có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thậm chí nàng có loại cách nghĩ, đó chính là đã từng thương tổn đường tu rất sâu nữ nhân, chính là Hàn Khinh Vũ. Bất quá, ý thức được đường tu không muốn nhiều thêm Hàn Khinh Vũ, nàng cũng chỉ có thể bả, đem, phần kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt ngăn chặn, nói sang chuyện khác nói ra. Đúng rồi, có chuyện ngươi biết sao? Hiện tại Internet trên có một cái tin tức. Là Bắc Hà tỉnh thành một vị bệnh nhân, hy vọng truyền triển tinh thành cùng Ma Đô mấy lần, muốn tìm được người trị bệnh cứu người, kết quả đều không có tìm được, cho nên đi qua Internet đang tìm ngươi. Đường tu nhíu mày, lắc đầu nói ra, ta hiện tại đã không xem mạch, muốn tìm được ta cũng không dễ dàng, ngoài ra, ta cũng không phải là đơn thuần trung y. Cho nên trị bệnh cứu người cần dựa vào duyên phận. Nếu như ta trực tiếp gặp phải, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đi qua Internet tìm ta, ta cũng sẽ không đi Bắc Hà tỉnh. Mục Huyền Oánh gật đầu nói ra, ta hiểu, dù sao cái này thiên hạ cần cứu trị quá nhiều bệnh nhân nhiều lắm. Như từng cái đều đi qua Internet tìm ngươi, để cho ngươi thiên nam địa bắc đi bôn ba, sợ rằng mệt đều có thể mệt chết. Bất quá, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Đối phương nói như ngươi có thể chữa cho tốt mẫu thân nàng bệnh, sẽ tặng cho ngươi một phần cực kỳ lễ vật quý trọng. Ta thật muốn biết là lễ vật gì đây? Lễ vật? Đường tu lắc đầu, nói ra, thế giới trên, lên, vật chân quý rất nhiều. Có thể có được tốt nhất. Không chiếm được cũng không có thể cưỡng cầu, như phải là của ta, tự nhiên sẽ xuất hiện trong tay ta, như không phải của ta, cũng dùng không đến tận lực đi đến. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, được rồi, người đã đối với chuyện này tình không có hứng thú, vậy chúng ta đổi lại đề tài, người sau đó phải làm cái gì? Có phải hay không còn muốn trở về Cửu Long Đảo? Làm cái gì? Đường tu đột nhiên có chút mê man, nguyên lai một mạch có việc tình thôi động hắn, làm cho hắn không làm không được các loại sự tình. Nhưng bây giờ Mục Huyền Oánh đột nhiên vừa hỏi, hắn vậy mà không biết tiếp nên, trở về Cửu Long Đảo. Bây giờ Cửu Long Đảo chuyện bên kia tình, hắn đều đã an bài thỏa đáng, ở nơi ấy cùng không ở nơi ấy không có nhiều thiếu khác biệt. Mà Thịnh Đường tập đoàn từ Khang Hạ quản lý, hắn cũng không cần quan tâm. Còn có một số linh toái việc vặt, đều có người đang làm. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có chuyện gì gấp tình đi xử lý. Mục Huyền Oánh chứng kiến Đường Tu biểu tình, liền ý thức được Đường Tu tiếp hẳn rất thanh nhàn, cho nên cười híp mắt nói ra, như ngươi không có khẩn yếu sự tình, không bằng liền ở lại Ma Đô đi. Ta đều thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi, ngươi lưu lại bồi bồi ta. Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, được chưa, tạm thời trước ở lại Ma Đô, nhóm có việc tình lại đi làm việc. Đúng, ngươi cái kia công ty quảng cáo hiện tại kinh doanh thế nào? Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, sinh ý vô cùng hỏa bạo, bởi vì ngươi nguyên nhân, nguyên bản đơn đặt hàng liền nhận rất nhiều, về sau những đại lão bản kia nhóm lại giúp đỡ giới thiệu một chút sinh ý, dần dần dường như rất nhiều người đều nghe nói ta và ngươi quan hệ, cho nên cho dù là tỉnh ngoài đại công ty đều sẽ chạy đến ta công ty kia tìm kiếm hợp tác. Đường Tu hỏi, bề bộn nhiều việc? Mục Huyền Oánh lắc đầu nói ra, tuy là bề bộn nhiều việc, nhưng ta tìm vị kim bài người quản lý, tên tuổi của hắn tuy là không bằng Khang Hạ Vang rồi, nhưng là xem như là quảng cáo giới nhân vật lợi hại, cho nên chuyện của công ty tình một dạng đều là hắn đang làm. Trừ phi có trọng yếu sinh ý cùng sự tình, nếu không thì ta hiện tại không thế nào quản công ty chuyện tình. Đường Tu kinh ngạc nói, phi thường đáng tin. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, là ta theo thế giới tài chính trung tâm Phú Uôn tự thân đào tới được, đã từng chúng ta là đồng học, ta và hắn lão bà vẫn là tốt vô cùng tỉ muội. Tin được, lại giả thuyết, tài vụ một khối này ta nhìn chằm chằm vào, sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Tu cười nói, nếu không cần bề bộn nhiều việc, là hơn dành thời gian tu luyện. Ngoài ra, ta chợt nhớ tới một việc tình, nhóm qua một thời gian ngắn, ta thì đi Đế Đô một chuyến, đến lúc đó ngươi cũng theo ta cùng đi chứ? Mục Huyền Oánh hiếu kỳ nói, đi Đế Đô làm cái gì? Đường Tu cười nói, thân là tu đạo giả, nếu có thể khiến gia tộc biến được cường đại, tự nhiên muốn đi làm một việc tình, làm cho thành viên gia tộc đều biến được cường đại lên. Mục Huyền Oánh kinh ngạc nói, ngươi muốn bả, đem, tu luyện công pháp truyền thụ cho các ngươi Đường gia tộc người. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta có thể che chở Đường gia 10 năm, 20 năm, nhưng không thể vĩnh viễn che chở Đường gia. Muốn lệnh gia tộc sừng sững không ngã, liền nhất định có từng đời một nhân tài kiệt xuất xuất hiện. Còn nữa, các người Mục gia cũng nên tráng lớn một chút. Như ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi một bộ tu đạo công pháp, ngươi tới quyết định truyền thụ cho người nào. Mục Huyền Oánh trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, tạm thời còn không được. Đường Tu hiếu kỳ hỏi, vì sao? Mục Huyền Oánh nói ra, tu luyện công pháp là của ngươi, nhất định từ Đường gia tộc người trước tu luyện, nhóm tu luyện tới trình độ nhất định, ta mới có thể bà đem tu luyện công pháp truyền thụ cho Mục gia một ít khả tạo chi tài. Đường Tu, ngươi không hiểu rõ Mục gia, mặc dù có ta gia gia chấn động lấy cả gia tộc, nhưng ngày lành dù sao qua lâu, một số người tâm tư liền không nữa đơn thuần như vậy. Người khác trước không nói, thì nói ta phụ thân. Đường Tu thoải mái, có chút đồng tình nhìn Mục Huyền Oánh, bỗng nhiên phát hiện Đường gia mấy năm nay ở Ma Đô bão táp trong vòng một mạch cẩn thận từng ly, từng tí, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là chuyện tốt. Nếu như không có Diêu nhà áp bách, nếu như không có cái khác thế lực nhìn chằm chằm, Đường gia tộc người tuyệt đối sẽ không đoàn kết thành bền chắc như thép. Nói không chừng giống như Mục gia giống nhau, xuất hiện không ít con nhà giàu, sớm dạ hội lệnh Đường gia bị thua. Huyền Oánh, ngươi cực kỳ thông minh, biết chuyện gì tình nhưng vì chuyện gì tình không thể làm, loại này sự tình ngươi xem đó mà làm thôi. Mục Huyền Oánh mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên nói ra, ngươi đã muốn ở Ma Đô dừng một ít thời gian, không bằng liên hệ một cái trên internet cái kia vị tìm ngươi khắp nơi bệnh nhân. Như các nàng nguyện ý đến Ma Đô đến, ta cảm thấy ngươi có thể dành thời gian cho bệnh nhân trị liệu một cái. Tin tưởng lấy y thuật của ngươi, nhất định có thể chữa cho tốt đối với thả. Đường Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy Mục Huyền Oánh nói cũng có chút đạo lý. Cho nên cười nói, ngươi bà, đem, đối phương phương thức liên lạc tìm ra đi. Ta cho đối phương gọi điện thoại, hẹn thời gian, được. Mục Huyền Oánh thần tốc mở điện thoại di động lên, ở internet trên, lên, tìm được cái kia thiếp mời. Dựa theo đối phương lưu lại phương thức liên lạc, nói cho Đường Tu về sau. Đường Tu trực tiếp gọi thông điện thoại, ta là Lê Thải, xin hỏi ngài là vị nào? Trong điện thoại di động, truyền đến như chuông bạc thanh âm. Đường Tu nói ra, ta là Đường Tu. Là ngươi ở internet trên, lên, tìm ta. Đối phương trầm mặc mấy giây, theo sau mới nói ra, xin hỏi ngài thực sự là Đường Tu Đường Thần Y sao? Ngài có thể hay không chứng minh hạ thân phận của ngài? Xin thứ cho ta mạo muội, chủ yếu là gần nhất ta nhận được rất nhiều điện thoại. Có người là ôm đồng tình cách nghĩ, gọi điện thoại qua đây hỏi ta bệnh tình của mẫu thân. Cũng có một ít người cố ý quấy rối, toát ra Đường Thần Y ngài lệnh ta và mẫu thân sinh hoạt biến được hỏng bét hơn. Đường Tu trầm tư, khoảng khắc, nói ra, video trò chuyện, được. Đối phương lập tức phát sinh kinh hỉ ngữ khí. Rất nhanh, Đường Tu đi qua điện thoại di động video, chứng kiến bộ dáng của đối phương, một cái 16-17 tuổi nữ hài. Dáng dấp thanh tú, da thịt rất rõ ràng, nhất là cái kia đôi con mắt, vô cùng tinh thuần, cũng cực kỳ đẹp đẽ. Đường tiên sinh, thật là ngài, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, mẹ ta được cứu rồi. Đang ở Bắc Hà tỉnh tỉnh thành Lê Thải, đi qua video chứng kiến Đường Tu dáng dấp về sau, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc. Đường Tu hỏi, có thể hay không trước tiên nói một chút về mụ mụ ngươi bệnh tình. Mặt khác, như mụ mụ ngươi thật cần ta trị liệu, sợ rằng cần các ngươi tới Ma Đô một chuyến. Không thành vấn đề, chúng ta đi. Lê Thải mang theo mừng như điên kiên định nói. Lập tức, nàng lại bà, đem, mẹ của nàng bệnh tình nói nhất lần. Nhất sau mới mang theo chờ mong biểu tình hỏi, Đường Thần Y. Ngài có thể xác định mẹ ta đến cùng bị bệnh gì sao? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu, lại gật đầu một cái nói ra. Ta không thấy bệnh nhân, không có biện pháp xác định mụ mụ ngươi đến cùng bị bệnh gì. Bất quá, ta tâm lý đã có vài phần suy đoán, như đoán không lầm, ngược lại là có thể trị liệu. Lê Thải kích động nói ra. Đường Thần Y, ta minh bạch ý của ngài. Ta lập tức mang theo mẹ ta đi Ma Đô. Ngài số điện thoại là vừa mới cái kia sao? Chúng ta đã đến Ma Đô. Đi đâu trong tìm ngài? Đường Tu nói ra, vừa mới đó là số điện thoại di động của ta. Ngoài ra, các ngươi nhanh đến Ma Đô thời điểm, liền gọi điện thoại cho ta đi. Ta phái người đến sân bay hoặc trạm xe lửa đi đón các ngươi. Hảo hảo hảo, cảm tạ ngài Đường Thần Y, ngài là người tốt. Lê Thải vẻ mặt cảm kích nói. Đường Tu mỉm cười, nói ra, trị bệnh cứu người là ta phải làm. Được rồi, vậy cứ như thế, nhóm gặp mặt mảnh nhỏ trò chuyện. Nói xong, Đường Tu trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía một bên Mục Huyền Oánh, phát hiện nàng một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Tức thì cười nói, làm sao, có chuyện? Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, ta chỉ là rất hiếu kỳ, như ngươi chữa cho tốt đối phương bệnh, các nàng biết dùng cái gì lễ trọng cảm ơn ngươi? Vừa mới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở trong điện thoại hỏi một câu đây. Dù sao, đối phương ở trên internet ngày đó tìm văn chương của ngươi trong. Nhiều lần nói qua nhiều lần lễ trọng chuyện tình. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.